Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, thông báo chính thức. A cô nàng một lần nữa gõ cửa tiến đến, đưa một bình cà phê, thoáng đánh gãy Simon suy nghĩ. Các loại nữ trợ lý rời đi. Simon nhìn về phía bên cạnh trên ghế salon như là chim cút một dạng Ivana Antonenko. Cùng Yulia có chút tương tự xinh đẹp khuôn mặt. Slavic cô nàng đặc thù tinh xảo ngũ quan. Một đầu màu sáng tóc vàng. Da thịt trắng nõn. Cái cổ thon dài. Ấm áp trong phòng. Cô nàng chỉ mặc thiếp thân màu cà phê đặt cơ sở áo cùng màu trắng tu thân quần dài. Càng có vẻ dáng người tinh tế thon dài. Đồng thời cũng không phải là Yulia loại kia ngây ngô tinh tế. Ngược lại lộ ra một cỗ nhấp nhô thành thục vận vị. Giống con chín mọng trái cây. Phát giác được Simon dò xét, Ivana Antonenko cạn con mắt màu xanh lam bất an trốn tránh vài cái. Không năng lực ánh mắt tìm tới phù hợp đặt chân. Liền nhỏ khẽ rũ xuống đầu. Simon cong cong khóe miệng. Một lần nữa cúi đầu nhìn về phía trên gối văn kiện. Vừa nói, Yulia tối hôm qua nói. Người hài tử bệnh. Như là rơi vào bẫy dập thú nhỏ giống như nữ tử sững sờ một chút. Mới phản ứng được, bên cạnh nam nhân là tại nói chuyện với mình. Vội vàng nói, là, phát nhiệt, nói như vậy lấy. Ivana lại nghĩ tới tối hôm qua sự tình. Hài tử bệnh đến có chút nặng. Nàng và mẫu thân cùng một chỗ canh giữ ở bệnh viện trong phòng bệnh. Sau đó, lúc nửa đêm, đột nhiên có người thông báo mẹ con các nàng hai cái. Phụ thân nàng ra ngục, bởi vì tình trạng cơ thể không tốt lắm. Đúng lúc cũng đưa đến chỗ kia trong bệnh viện tiến hành kiểm tra. Nói đến, người một nhà hiện trạng đều là bởi vì phụ thân lúc trước lựa chọn tạo thành. Liền mang nàng hôn nhân đều bởi vì phụ thân đi nhầm đường mà sụp đổ. Nhưng tổng là cha mình, không có khả năng mặc kệ không hỏi. Sau đó các loại giày vò đến rạng sáng về sau. Bệnh viện lãnh đạo còn tự thân ra mặt, không chỉ có thu xếp tốt phụ thân nàng, còn cho nàng vừa vặn chuyển một số hài tử đổi một chỗ đơn gian phòng bệnh. Tự mình kiểm tra một phen, đồng thời phái hai vị y tá thiếp thân chăm sóc, thay đổi rất nhanh, quả thực để người một nhà có chút sợ hãi. Thẳng đến có người lộ ra đây là Simon Westers tự mình lên tiếng. Lúc trước cùng nàng muội muội cùng một chỗ mặt khác hai nữ hài người nhà cũng theo trong ngục giam. Thả ra, chỉ là không cần thiết tiến bệnh viện. Đều đã về nhà, mẫu thân lại tìm người tìm hiểu một phen. Biết được người khác liền không có loại đãi ngộ này. Tỉ như lúc trước thống đốc một nhà, khẳng định chuyện gì phát sinh. Bất quá, vô luận như thế nào, tổng là một chuyện tốt. Cho tới hôm nay buổi sáng. Muội muội theo thành nam biệt thự gọi điện thoại về nhà. Rốt cục biết được sự tình đại khái. Lúc trước bị Westers vứt bỏ muội muội, lại lần nữa được đến cái kia nam nhân niềm vui. Lại sau đó chính là nàng bị muội muội hô đến nơi đây. Ivana Antonenko lại không phải người ngu. Đương nhiên minh bạch điều này có ý vị gì. Không biết vì sao, Simon Westers cũng nhìn lên chính mình. Chính mình. Còn có muội muội, cái này làm sao có thể? Chỉ là, từ khi tiến vào chỗ này Ripney thị dân truyền thuyết bên trong ven hồ biệt thự. Cảm thụ lấy chung quanh đủ loại. Khí phái biệt thự, đắt đỏ trang sức, kiêu ngạo người hầu gái. Cùng với, lúc này bên người cái kia thường xuyên chỉ sẽ xuất hiện tại truyền hình trên báo chí tuổi trẻ kẻ có. Thế lực, nàng thì hoàn toàn sinh không ra bất kỳ kháng cự tâm tư. Bên tai lại vang lên âm thanh nam nhân, nếu như nghiêm trọng lời nói, có thể đổi đến UFMS phụ thuộc bệnh viện, hoặc là đi Kiev cũng được. Ivana vội vàng nhẹ nhàng lắc đầu, cẩn thận liếc hắn một cái, nói ra, đã chuyển biến tốt đẹp, thầy thuốc nói, lại quan sát hai ngày, không có việc gì lời nói liền có thể xuất viện. Simon ân thầy thuốc, lại hỏi, ngươi bây giờ làm gì công tác? Nghe đến vấn đề này, Ivana nhất thời có chút tâm hỏng, trần chờ phía dưới mới nói, ta, giúp muội muội trông tiệm. Ivana Antonenko năm nay thực cũng chỉ có 23 tuổi. Liên Xô giải thể lúc còn đang đi học. Sau đó bởi vì liên tục xã hội kịch biến, sớm bỏ học, gả cho một vị tại trường học lúc nói chuyện yêu đương đồng học. Dung chuyển hỗn loạn thời cuộc để cho nàng căn bản thì không tìm được việc làm. Vừa mới kết hôn hai vợ chồng lúc đầu cũng định nhập cư trái phép đi Tây Âu kiếm ăn. Hai năm trước mang thai tạm thời xáo trộn nhập cư trái phép kế hoạch. Năm ngoái đầu năm hài tử xuất sinh. Ngay sau đó muội muội bị Simon Westerus chọn trúng. Người một nhà bắt đầu nổi lên. Sau đó đại rơi. Sau đó 23 tuổi nàng trên cơ bản không có công việc đàng hoàng qua. Trước hôm nay, Antonenko một nhà còn thừa mẫu nữ ba người đều là dựa vào Ripney thành bắc phố thương mại phía trên. Nhà kia tiểu cái nón nhỏ cửa hàng sống qua. Ukraine xã hội vật chất đến bây giờ cũng còn ở vào thiếu thốn trạng thái. Bởi vậy sinh ý rất tốt. Mà lại, cửa hàng là cho trò Yulia đặc biệt trông nom. Không cần thanh toán tiền thuê. Người một nhà qua được thực coi như không tệ. Đồng dạng cũng là bởi vậy. Dù cho muội muội bị Westerus vứt bỏ, vẫn là trong nhà địa vị tối cao cái kia. Dù là kiên trì tại căn bản không còn cần trong nhà trang một đài đắt đỏ điện thoại cố định. Mẫu thân cùng nàng đều không thể nói cái gì. Ivana còn không rõ ràng lắm tối hôm qua đủ loại chi tiết. Còn tưởng rằng trong nhà bộ kia điện thoại thật có tác dụng. Simon một bên lật xem tư liệu, một bên lại cùng bên cạnh cô nàng trò chuyện vài câu. Một lát sau, chỉ trước mặt trên bàn trà đã rót tốt cà phê. Giúp ta đầu tới. Ivana nghe lời địa đứng người lên. Cẩn thận nâng lên chén cà phê đi vào nam nhân trước người. Simon lại là chỉ cạnh ghế salon trách mấy cái. Thả nơi này. Các loại Ivana hơi ửng đỏ khuôn mặt để tốt chén cà phê. Simon thân thủ bắt được cổ tay nàng nhẹ nhàng kéo một cái. Cô nàng tinh tế tu dài thân thể đã rơi xuống trong ngực hắn. Nhỏ đỏ khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Một mực kéo dài đến cái cổ. Cảm thụ lấy trong ngực thoải mái nữ nhân hương thơm. Simon cúi đầu mắt nhìn nằm nghiêng tại trong ngực hắn một cặp chân dài nhưng bởi vì quá thon dài. Chỉ có thể dò ra ghế sofa một bên tay vịn bộ dáng. Thân thủ vuốt ve cô nàng eo nhỏ. Hỏi, người cao bao nhiêu? Ivana Antonenko rất muốn che khuôn mặt, lại lo lắng nam nhân sẽ tức giận. Chân tay luống cuống địa ngồi phịch ở trong ngực nam nhân. Nghe vậy nhỏ giọng nói. 179cm. Simon mỉm cười nói. Không tệ a, dáng người tốt như vậy. Vóc dáng cũng đầy đủ. Còn như thế xinh đẹp. Muốn hay không đi làm người mẫu? Người khẳng định sẽ trở thành tối đỉnh cấp loại kia. Ta... Sẽ không, không biết có thể học, làm người mẫu lớn nhất điều kiện trọng yếu ngươi đều đã có. Còn lại chỉ cần đi một chút đường, vỗ vỗ chiếu, sau đó có thể nhẹ nhõm một năm kiếm lời mấy triệu USD. Ivana cảm thấy a, nào đó cái nam nhân đại khái là tại lừa gạt mình. Chỉ là, một năm kiếm lời mấy triệu USD, giống như, thật làm cho người có chút kháng cự không? Sau đó nhẹ khẽ ừ một tiếng. Simon gặp cô nàng đáp ứng, mỉm cười biến thành cười xấu xa. Lừa ngươi. Ivana hơi hơi nghiêng mặt qua. Không phải là bởi vì sinh khí, mà chính là thẹn thùng. Nam nhân biến hóa nụ cười để cho nàng không hiểu tim đập rộn lên. Lừa gạt thì lừa gạt đi. Simon gặp cô nàng không nói lời nào, lại nói, ngươi như thế xinh đẹp nữ hài, ta đương nhiên là muốn cất giấu. Ai cũng không cho nhìn. Thì giống như chim hoàng yến. Cất vào lồng bên trong. À, ngươi là ưa thích kim chiếc lồng đây. Bạc chiếc lồng đây. Vẫn là lồng gỗ đâu. Ivana nghe nam nhân muốn đem mình làm chim hoàng yến một dạng cất giấu. Phát hiện nội tâm không có bất kỳ cái gì kháng cự. Cái này chính là mình vận mệnh đi. Lại nghe hắn sau đó ngôn ngữ. Thuận theo trong lúc biểu lộ lại thêm ra mấy phần mê mang. Simon kịp phản ứng, cười nói, tốt a, nhìn đến ngươi không biết cái này điển tịch. Ân, ngươi đỏ mặt bộ dáng thật là mê người. Còn có cổ, đến, ta xem một chút, đỏ ở đâu? Ivana bối rối mà vô lực đè lại nam nhân vươn hướng nàng thiếp thân đặt cơ sở áo vạt áo đại thủ. Tiếng như ruồi muỗi, không, không muốn. Simon rất dễ nói chuyện. Tốt à, vậy liền buổi tối lại nhìn. Hiện tại ai ra, bồi ta xem xong những văn kiện này. Thời gian rất mau tới đến giữa trưa. An bài cùng Sergey Komarov cùng một chỗ ăn bữa trưa. Thuận tiện nói một ít chuyện. Lần này liền không có nữ nhân lên bàn. Bữa trưa trước đó, Simon để a cô nàng đem Ivana mang đến biệt thự lầu 3. Cô nàng thực sự quá ngượng ngùng. Rất không có khả năng cùng biệt thự hắn nữ nhân hòa mình. Mà lại Simon cũng muốn để cho nàng trước thích ứng một chút. Buổi tối lại cẩn thận hưởng dụng. Cùng Komarov ăn qua bữa trưa. Hai người cùng rời đi thành Nam biệt thự. Tiến đến Ripney phía bắc đồ dùng trong nhà công xưởng. Thuận tiện lại giải một phen đã cùng châu Phi cà phê vườn trồng trọt người phụ trách Victor. Mauritius thành lập liên hệ Kachina công ty. Rời đi thành Nam biệt thự trước đó. Simon bàn giao a cô nàng tự mình cùng tối hôm qua bị thả ra một đoàn người gặp mặt nói chuyện. Lần này là mở ra một con đường. Bất quá, muốn lên phục là không thể nào. Simon không có bắt đầu dùng kẻ phản bội thói quen. Để a cô nàng tự mình ra mặt. Cũng là triệt để bỏ đi một ít người tâm tư. Đồng thời cũng là cảnh cáo. Về sau an an phân phân sinh hoạt. Nếu không lời nói, làm sao theo trong ngục giam đi ra. Vậy liền lại thế nào trở về? Đã rời đi ba cái nữ hài đồng dạng không có khả năng lại trở về thành Nam biệt thự. Simon dự định an bài các nàng đi nước Anh du học. Theo cao trung bắt đầu, có thể học tới chỗ nào thì cung cấp ở đâu. Sau đó, chính là các nàng cuộc đời mình. Antonenko một nhà xem như may mắn một số. Simon rất ưa thích cái nào đó nước một dạng mềm mại nữ tử. Dự định cất giấu. Ripney phương Bắc giáp giới mảng lớn sơn lâm một cái thành nhỏ bên trong. Vì nghi ra công ty làm thay đồ dùng trong nhà công xưởng đã đi vào quỹ đạo. Bởi vì vận chuyển tốt đẹp, phẩm chất cũng vô cùng có cam đoan. Nghi ra đoạn thời gian trước còn thêm vào đơn đặt hàng. Sergey Komarov lại là cũng không có như vậy thỏa mãn. Hắn từ đầu đến cuối không có quên Simon đã từng kiến nghị làm chính mình nhãn hiệu mới có thể càng thêm lâu dài lại lợi ích tối đại hóa kiến nghị. Bởi vậy phi thường trọng thị Kachina công ty kinh doanh. Thông qua Westeros hệ thống nhân mạch. Cùng với châu Phi phương diện vận đến tối đỉnh cấp nguyên vật liệu. Kachina công ty đã thu hoạch một nhóm đặc biệt người sử dụng định chế đơn đặt hàng. Chỉ cần có thể bình tĩnh lại. Tương lai nhất định có thể dần dần khai hỏa danh khí. Kết thúc một ngày công tác. Simon tiếp tục tại Ripney dừng lại một đêm. Ngày thứ hai rời đi Ukraine. Thời gian là ngày mùng 3 tháng 11. Thứ sáu, Bắc Mỹ bên kia. Daenerys Entertainment cùng Đại Thành Thị ABC tập đoàn giao dịch kết toán đã hoàn thành. Đại Thành Thị ABC tập đoàn xem như triệt để bị Daenerys Entertainment bỏ vào trong túi. Hoàn toàn mới Daenerys Entertainment tập đoàn cổ phiếu sẽ tại thứ hai một lần nữa bắt đầu phiên. Giao dịch, đồng thời, ngày 27 tháng 10 mở ra Halloween lịch trình cái thứ nhất phòng bán vé tuần cũng tại hôm qua thu. Quan, ngày 27 tháng 10 đến ngày mùng 2 tháng 11 một tuần. Daenerys Entertainment dưới cờ New World Picture xuất phẩm chiêu hồn điện ảnh vũ trụ bộ thứ 3. Điện ảnh ám ảnh kinh hoàng 2 lấy 2.781 khối màn ảnh mở họa quy mô. Tuần đầu 7 ngày thu hoạch 46,13 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. 16.500 đô la Mỹ tuần đầu vô địch hơi thấp tại bộ thứ nhất The Conjuring 17.800 đô la Mỹ. Bất quá, bởi vì mở họa màn ảnh số mở rộng, ám ảnh kinh hoàng 2 tuần đầu 46,13 triệu đô la Mỹ phòng bán vé lại là siêu việt bộ thứ nhất 42,39 triệu USD. Mà lại đem cùng thời kỳ mở họa xếp hạng bảng danh sách người thứ hai khoa huyễn phim kinh dị. Powder bỏ xa, Disney xuất phẩm Powder đầu tuần phòng bán vé chỉ có 9.160.000 đô la Mỹ. Càng rõ ràng 16 định luật cùng hai cực phân hóa. Nhưng cũng là một loại tất nhiên. Còn tại duy trì liên tục lớn mạnh Daenerys Entertainment tập đoàn. Vô luận là điện ảnh chế tác trình độ vẫn là tuyên phát năng lực đều dần dần đem Hollywood hắn xưởng sản xuất kéo ra, chiêu hồn điện ảnh vũ trụ dạng này đại nhiệt IP hệ liệt càng là tại một đám bản gốc phim trước mặt. Cầm giữ có khó có thể dùng so sánh được nhân khí ưu thế. Chỉ là chiêu hồn điện ảnh vũ trụ cái này mánh lới. Cũng đủ để bảo đảm mấy chục triệu USD phòng bán vé tăng thêm. Huống chi, bởi vì kiên trì bền bỉ địa đã tốt muốn tốt hơn. Chiêu hồn điện ảnh vũ trụ hạng mục chất lượng không có chút nào trượt dấu hiệu. Đây cũng là hệ liệt có thể thành công căn bản bảo hộ. Halloween luôn luôn muốn xem phim. So sánh hắn căn bản chưa từng nghe nói phim. Người xem tự nhiên sẽ có khuynh hướng lựa chọn ám ảnh kinh hoàng 2. Tuần đầu vào sổ 46,13 triệu đô la Mỹ. Daenerys Entertainment tiên phát đoàn đội dự đoán. Ám ảnh kinh hoàng 2 bản thổ phòng bán vé chí ít cũng có thể đạt tới cùng bộ thứ nhất 129 triệu. USD tương đương trình độ. Bởi vì tiên kỳ cẩn thận quy hoạch cùng sớm ký tên dây dài hợp đồng. Bộ thứ nhất The Conjuring chế tác thành bản vì 15 triệu đô la Mỹ. Bán chạy về sau. Bộ này ám ảnh kinh hoàng 2. Chế tác thành bản cũng chỉ có 25 triệu đô la Mỹ. Căn cứ phía tài trợ cùng rạp chiếu phim ký tên bậc thang phân thành quy tắc. Chỉ là tuần thứ nhất liền đã thu hồi toàn bộ chế tác đầu nhập. Đương nhiên, theo hệ liệt đạt được thành công lớn. Vì để Mã Nhi tiếp tục chạy, Simon tại lúc trước hợp đồng bên ngoài chủ động khen thưởng một đám chủ sáng một phần vô cùng có. Thể nhìn phòng bán vé làm. Simon rời đi Ukraine, cũng không có trực tiếp trở về Bắc Mỹ, mà chính là trước bay hướng Italy. Bắc Mỹ bên kia Daenerys đồng thời mua đại thành thị ABC hết thảy đều kết thúc. Italy bên này, ngày mùng 3 tháng 11 2 giờ chiều, Roma Universal Studio Hollywood hạng mục cũng chính thức thông báo chính thức. Simon tự mình có mặt Daenerys tại Roma tổ chức buổi họp báo. Roma Universal Studio Hollywood kiến tạo tổng đầu tư dự tính vì 2 tỷ đô la Mỹ. Cùng Osaka Universal Studio Hollywood tương đương. Thông qua tiền kỳ vận hành, Daenerys Entertainment đã tại Roma thành Tây cùng The Vinci phi trường quốc tế ở giữa cầm tới đại. Bộ phận lô đất, thừa còn lại bộ phân thông qua tiếp xuống tới đàm phán thu mua cũng sẽ không quá khó khăn. Dự tính Roma Universal Studio Hollywood kiến tạo diện tích lớn khái vì 200 mẫu Anh. Đúng lúc là Osaka Universal Studio Hollywood gấp 3. Chủ yếu là Italy đất đai thành bản khá thấp. Mà lại, lần này Roma Universal Studio Hollywood không còn là Daenerys Entertainment cùng Italy bản thổ tư. Bản hùn vốn, toàn bộ hạng mục đều từ Daenerys Entertainment một mình gánh chịu. 100% cầm cỗ. Đây cũng không phải Simon không nguyện ý, mà là bởi vì Paris công viên Disneyland thất bại án lệ phía trước. Italy phương diện đối với đầu tư hạng mục này cố kỵ trùng điệp. Lo lắng tương lai một khi dẫm vào Paris công viên Disneyland vết xe đổ. Các phương diện không tốt kết thúc. 2 tỷ đô la Mỹ, đối ở hiện tại Daenerys Entertainment đến nói hoàn toàn không là vấn đề. Bất quá, Simon vẫn là lựa chọn tại Italy phát hành một nhóm 10 năm kỳ thời gian dài xí nghiệp trái phiếu gom. Góp cái khoản tiền này, đây cũng không phải là chiếm tiện nghi, ngược lại là một loại để lợi hành động. Bởi vì Daenerys Entertainment hiện tại xí nghiệp tín dụng bình xét cấp bậc là cùng nước Mỹ nợ của chính phủ tương đương cấp 3A, trả khoản vô cùng có bảo hộ, lợi tức còn so với nước Mỹ nợ của chính phủ cao không ít. Bởi vậy có phần bị các loại truy cầu thấp hơn rất nhiều mạo hiểm cố định ích lợi về hưu quỹ ngân. Sách cùng bảo hiểm quỹ ngân sách ưu ái. Theo thông báo chính thức tính lên đến cuối cùng hoàn thành. Hết thảy thuận lợi lời nói. Roma Universal Studio Hollywood dự tính sẽ ở thiên niên kỳ chính thức mở ra. Kiến tạo chu kỳ vì 5 năm thời gian. Đây đều là quan phương tuyên bố chi tiết. Trong âm thầm. Toàn bộ hạng mục phải xử lý các mặt nhiều vô số kể. May ra, Westeros hệ thống ngay sau đó tại Roma có đầy đủ nhân mạch. Vô luận là quan diện vẫn là lòng đất, đều đủ để nhẹ nhõm xử lý ứng đối. Cái này thực cũng là Simon cuối cùng lựa chọn Roma mà không phải địa lý vị trí cùng tiếng thông. dụng lời đều càng có ưu thế Tây Ban Nha. Barcelona nguyên nhân Paris Disney thất bại, trừ vận danh sách lược nghiêm trọng sai lầm. Sao lại không phải Disney không thể xử lý thích đáng tốt cùng nước Pháp các mặt quan hệ duyên cớ. Paris công viên Disneyland theo đã được duyệt đến khai trương. Tiền tiền hậu hậu thời gian mấy năm đều tại tao ngộ nước Pháp các giới không ngừng đà kích hạ thấp. Làm đến Paris Disney trọng yếu nhất bản thổ khách hàng ngược lại đối nhà này chủ đề thiên đường. Biểu hiện ra căm thù cùng kháng cự. Cùng so sánh, thông qua những năm này kinh doanh, Westeros hệ thống đủ để bảo đảm Roma Universal Studio Hollywood tại Italy không sẽ tao ngộ những thứ này. Hạng mục thông báo chính thức cùng ngày. Không chỉ có Italy, thủ tướng cùng La Mã thị trưởng toàn bộ có mặt buổi họp báo. Đồng thời còn có số lớn Italy thương nghiệp, thời thượng, văn hóa, nghệ thuật các loại giới nhân vật nổi tiếng chạy đến cổ động. Italy chủ lưu truyền thông sau đó mấy ngày đối với Roma Universal Studio Hollywood đưa tin cũng đều vô cùng chính diện. Cái này cùng trước đây ít năm Paris công viên Disneyland bị nước Pháp lúc nhậm Tổng thống Mitterrand tự mình hiệu triệu chống lại cục diện ngày đêm khác biệt. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.